trên lửa vàng. Bao nhiêu cơn mưa qua bầu trời đêm như lần vẫn câu ca vẫn nổi yên như đêm buồn đã hai ngang lời đi ra. Bao nhiêu cơn mưa qua cầu vòng đêm như lần cho đôi ta ngày dịu em như đôi ta đã không thể nào chia xa. Đêm cơn nỗi tiếp này mình sẽ gió những khi yêu đời mình vẫn có như lúc bao người nói với đi. Bóng tối từ em qua từng giờ xưa nó dần bóng hoa người chưa mơ cứ dần đêm nhờ na. Cơn mưa kia đêm rơi nặng ngạt bóng tối kêu anh đang chìm dần. Mình có đang chăm lên mấy sao đoạn này. Ngồi lại nhìn chiếc vang sau mỗi lúc chưa kể. Mọi chuyện đằng sau em ra đi mãi chưa trở về. Bay xa như thiên thần. Sẽ một ngày nào đó khi em nhận ra vì em bỏ đi đã khi anh biết ra. Yêu thương là vô vàn. Mình cùng cầm tay và chạm môi cho nhau rồi chìm vào sâu trong hốc bà. Mọi thứ khi này đau. Xin anh cho tôi một giây nữa.